hồn đế, lục hoàn hồn đế, võ hồn phóng thích, quang tiêu bốc lên cao lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Từ trán bắt đầu xuất hiện những chiếc vảy màu đồng kéo dài xuống hết cơ thể, khiến toàn thân như được bao bọc một tầng thép dày. Trên bả vai và ở bên cạnh có ba đoàn hào quang. Hai vàng một tím, hai cái màu vàng đều là tích dịch, giống nhau như đúc, còn cái màu tím là cự mãng, màu tím, hồn linh nghìn năm, rõ ràng sáu cái hồn hoàn của hắn chính là do ba cái hồn linh ban cho. Có hồn linh nghìn năm, tuyệt đối là cao thủ, cùng là võ hồn thiết giáp long. Khí tức quang tiêu phát tán mạnh hơn quang long rất nhiều lần. Như một tòa núi cao bệ nghễ, khí thế của hắn làm mái tóc dài của Vũ Trường Không bay phấp phới. Không khí bỗng trở nên lạnh toát, quang tiêu nhìn thấy một luồng lam quang hiện lên, khí thế cuồng bạo hắn vừa tạo ra bị chém ra làm hai. Rồi tan biến mất, Vũ Trường Không vận áo trắng bồng bềnh, trong bàn tay phải đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm màu lam nhạt. Kiếm quang uyển chuyển mềm mại, áo trắng kiếm lam, lướt qua như tiên, trong Đông Hải học viện, chẳng có mấy ai được thấy hắn ra tay bao giờ. Nên ai cũng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, từng vòng quầng sáng từ chuôi kiếm tỏa ra, hồn hoàn không lớn, quay quanh quẩn quanh thân kiếm, nhưng màu sắc của những hồn hoàn làm người ta phải chói mắt. Màu vàng, màu vàng, màu tím, màu tím, màu đen, đúng vậy, hai cái hồn hoàn cuối cùng, chính là màu đen, nghĩa là vạn năm, đúng vậy, đúng thế, hồn hoàn vạn năm, không khí như bị đông lại. Cả bầu trời cũng bị thanh kiếm đông cứng, Vũ Trường Không chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó, mà cả khí thế cuồng bạo của quang tiêu đều bị đông cứng. Vạn năm, hồn hoàn vạn năm, sao có thể, làm sao có thể là hồn hoàn vạn năm, cách chương.